Konoha Chi Quang, chương 453 Thời thế hiện nay, bỏ ta người nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như nói, hòa bình đối với bốn đại nhẫn thôn vẫn chỉ là có cũng được mà không có cũng không sao chờ mong, vậy đối với hắn tiểu nhẫn thôn mà nói, liền là thật tâm khát vọng mà tiếp xúc không thể thành ảo tưởng khô nên, lang ẩn thủ lĩnh khẩn trương hỏi nói. Soseki đại nhân, tổ kiến ninja liên minh thật có thể mang đến hòa bình sao? Nhất định có thể, Soseki nhìn chung quanh mọi người. Chúng ta thế giới sinh bệnh, trải qua thời gian dài, không ngừng khai chiến cùng ngưng chiến, phảng phất một cái vòng lẩn quẩn một dạng, lịch sử ngay tại cái này vòng lẩn quẩn bên trong không ngừng luân hồi lặp lại. Akatsuki sinh ra, cũng chính là cái thế giới này cho chúng ta trả thù. Nếu như chúng ta còn không làm ra cải biến, đánh bại Akatsuki, nói không chừng lại sẽ có cái gì thần tổ chức ma tổ chức xuất hiện. Mogusa mi đầu nhảy một cái, nhớ tới Soseki từng đã nói với hắn hư tổ chức thầm nghĩ trong lòng. Tổ kiến liên minh mục đích thực cũng là phòng bị cái tổ chức kia sao? Sẽ lên, Soseki còn đang nói. Từ xưa tới nay chưa từng có ai quy định nhất định phải có địch người tài năng có tiến bộ thậm chí cũng là những này tranh đấu tiêu hao tư nguyên, trở ngại thế giới phát triển. Nếu như nhẫn giới thành vì một cách chỉnh thể tâm hướng một chỗ nghĩ, kình hướng một chỗ làm, thế giới tương nghênh đến chính thức bay vọt cũng là bay vào tinh không cũng không phải là không thể được. Cùng mênh mông bát ngát tinh vũ so sánh, chúng ta bây giờ tranh đoạt những địa bàn kia tư nguyên tựa như mặt đất con kiến vì mấy khỏa hạt cơm đánh túi bụi một dạng nhỏ bé buồn cười. Cho nên, ta hy vọng mọi người có thể tin tưởng ta một lần, lấy lần này chiến tranh làm cơ hội chính thức tổ kiến ninja liên minh. Tại một trận trầm mặc bên trong, Thảo ẩn, Tinh ẩn, Lang ẩn thôn dẫn đầu hô nói. Chúng ta đồng ý, hắn tiểu nhẫn thôn đang bị Soseki miêu tả cảnh tượng kích thích cảm xúc bành trướng, đột nhiên nghe được bọn họ thanh âm, lúc này mới liên tục không ngừng tỉnh táo lại. Chúng ta cũng đồng ý, vĩnh viễn đi theo Soseki đại nhân. Không chỉ là bọn họ, liền liền Rasa Terumi Mei cũng đều tâm thần rung động. Khi bọn hắn còn mắt tại một thôn nhất quốc lợi ích lúc Soseki cũng đã đem ánh mắt nhìn về phía toàn bộ thế giới, nhìn về phía tinh không. Cùng hắn so sánh, bọn họ lòng dạ độ lượng đều thấp không chỉ một tầng thứ. Thở sâu, hai người làm ra quyết định, Sa ẩn vụ ẩn đồng ý, gặp mọi người quần tình xúc động, Mogusa cũng chỉ đành bỏ đi trong lòng điểm này không hài hòa suy nghĩ, hoặc là nói, là có càng đại dã tâm. Cùng một cái thế giới người xác thực không có gì tốt đoạt muốn cướp liền đi đoạt ngoại tinh nhân. Tốt, vậy ta ở đây trịnh trọng tuyên bố, ninja liên minh chính thức thành lập. Soseki phấn chấn nói, chờ chiến tranh kết thúc chúng ta lại chính thức cử hành nghi thức. Quảng cáo, tất cả mọi người là nhảy cẫng hoan hô, nhìn về phía riêng phần mình ánh mắt đều thuận mắt không ít. Về sau, mọi người cũng là hai bên cùng ủng hộ đồng bạn. Lúc này, có người đột nhiên nói, nếu là liên minh lời nói, này dù sao cũng phải có cái lãnh tụ A, mọi người sững sờ một chút, sau đó nhao nhao mở miệng. Cái này còn phải nghĩ sao? Đương nhiên là Soseki đại nhân. Không quản các ngươi là thế nào nghĩ, dù sao ta chỉ nhận có thể Soseki đại nhân khi lãnh tụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nói những tiểu nhẫn thôn đó thủ lĩnh, liền liền ta tứ ảnh thân vệ cố vấn đối với dạng này kết quả cũng không có nửa điểm ngoài ý muốn. Bởi vì, liền chính bọn hắn đều không cho rằng từ gia lão đại có thể để cho người khác tin phục. Mà Soseki đâu, luận thực lực là nhẫn giới trí cường, luận nhân phẩm là hoàn mỹ không một tì vết, luận nhân tế là bằng hữu, còn có thụ hắn ân huệ người khắp thế giới. Dạng này người khi lãnh tụ tự nhiên là mục đích chung. Tại mọi người chờ mong trong ánh mắt Soseki việc nhân đức không nhường ai nói. Tốt liền để ta tới đảm nhiệm lãnh tụ, tuy nhiên kinh ngạc tại Soseki quả quyết nhưng không có người hoài nghi hắn là tham luyến quyền lực. Một cái có thể đem chắp tay nhưng phải hỏa ảnh chi vị nhường ra qua 7 năm người, làm sao lại để ý quyền lực. Vậy hắn đáp ứng như thế quả quyết lý do chỉ có một cách cũng là hắn biết thời cuộc gian nan, thời thế hiện nay có thể sửa chữa thiên hạ, bỏ hắn người nào. Nhìn lấy Soseki bị mọi người ngưỡng vọng thân ảnh, cho rằng Konoha thân vệ tiến đến Mizuki bọn người là tâm thần phấn chấn. Kurenai cùng Shizune hai nữ kiêu ngạo tự hào ưỡn ngực ngẩng đầu. Cái này chính là các nàng nam nhân. Asuma vuốt cằm, Konoha hỏa ảnh, nhẫn giới lãnh tụ, cái này khoảng cách có chút đại A ta còn có thể truy theo kịp Soseki sao? Nếu không nằm ngửa, để Soseki mang ta bay tính toán. Kakashi cùng Gai hai mắt tỏa ánh sáng, không hổ là học trưởng, thực sự phu nhân quá lợi hại. Mizuki thì là đang yên lặng suy nghĩ, ta định vị có phải hay không hẳn là từ bóng dưới tán cây tiến giai đến nhẫn giới chi tối. Bình phục lại tâm tình kích động, Terumi Mei nói. Tổ kiến liên minh có một cái chỗ khó, cái kia chính là lộ trình. Onoki gật gật đầu, toàn thôn di chuyển không bình thường tốn thời gian, khoảng cách Konoha lân cận chút nhẫn thôn còn tốt, khoảng cách Konoha xa nhất nhẫn thôn, có thể muốn một tháng tài năng đuổi tới, mà Akatsuki không có khả năng cho chúng ta nhiều thời gian như vậy. Mọi người vô ý thức hướng Soseki nhìn lại, đã đảm nhiệm liên minh lãnh tụ, liền tự nhiên muốn gánh chịu tương ứng trách nhiệm. Mà Soseki cũng không có để bọn hắn thất vọng, đã tính trước nói. Cái này cũng là không khó, Obito không gian duy nhất một lần không sai biệt lắm có thể chứa vận trên vạn người, cùng ta phi lôi thần phối hợp tối đa nửa ngày thời gian liền có thể đem chọn cái nhẫn giới người đều chuyển rời đến Konoha. Mọi người nghe đến liên tục gật đầu, không hổ là lãnh tụ, đã vậy còn quá nhanh liền nghĩ đến biện pháp. Bất quá, trong đám người vẫn là có không hài hòa thanh âm. Không được, ta không có cách nào tin tưởng loại này phản bội thôn làng rác rưởi. Đem vận mệnh giao cho loại này ti tiện phản đồ trong tay, thực sự không có cách nào để cho người ta an tâm. Thậm chí còn có người phát tiết lửa giận hô to nói. Hỗn đản này khống chế tứ đại thủy ảnh, tại vụ ẩn phạm phải không thể tha thứ hành vi phạm tội, hẳn là đem hắn xử tử mới đúng. Không sai, lúc trước hắn cũng nói, ma mét là hắn cùng cái kia gọi Hắc Giê-xu ra hòa nhấc lên, đã Hắc Giê-xu chết, tội kia được hẳn là từ hắn một mình gánh chịu. Chẳng lẽ hoàn toàn tỉnh ngộ, liền có thể không cần gánh chịu trước kia tội ác? Giết chết hắn, giết chết hắn. Obito trầm mặc không nói, không có phản bác cũng không có cách nào phản bác. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giống hắn dạng này người, vô luận chết đến bao nhiêu lần đều không thể chuộc lại chính mình sai lầm. Hắn duy nhất hy vọng cũng là có thể tại bắt về tam vĩ cứu Jin về sau chết lại. Thấy thế Kakashi muốn đứng lên nói chuyện, nhưng Mizuki đem hắn một thanh đè lại, ánh mắt cảnh cáo nói. Soseki sẽ xử lý tốt. Soseki trầm mặc một lát, vạn Mako M. Obito phạm phải hành vi phạm tội thật là tội không thể tha, ta sẽ không ngăn cản các ngươi tìm hắn trả thù, nhưng ta hy vọng các ngươi có thể khắc chế đến chiến tranh kết thúc về sau. Hiện tại thời cuộc gian nan, bất kỳ lực lượng nào cũng không thể dễ dàng buông tha. Nghe được Soseki trả lời chắc chắn, những cái kia tiếng hò hét âm dừng lại, nhưng bọn hắn vẫn là dùng không tín nhiệm ánh mắt nhìn về phía Obito. Soseki đại nhân, dạng này người thật có thể được tín nhiệm sao? Biết mình sẽ chết, chẳng lẽ hắn sẽ còn thực tình thành ý đứng tại chúng ta bên này? Soseki thanh âm chân thành, ta tin tưởng mình sẽ không nhìn lầm người, ta bằng vào ta danh nghĩa đảm bảo. Cùng nói tin tưởng Obito, chẳng nói tin tưởng liếm chó kiên trì. Chỉ cần Jin còn nắm giữ trong tay hắn, Obito lập trường liền tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Obito nhưng không biết Soseki trong lòng là như thế nào nhìn hắn, nghe học trưởng nói như vậy, cảm động cùng áy náy lấp đầy tâm hắn ở giữa thầm nghĩ trong lòng. Học trưởng, ta sẽ không lại để ngươi thất vọng lần thứ hai. Chấm, nghe Soseki vậy mà lấy chính mình danh nghĩa cam đoan, mọi người cảm khái sau khi thảo phạt Obito thanh âm cũng bình ổn lại. Đã Soseki đại nhân nói như vậy, vậy chúng ta trước hết buông tha hắn đi. Không hổ là Soseki đại nhân, nhân cách mị lực thậm chí ngay cả dạng này hung tàn ác đồ đều có thể thuần phục. Cách chương.